Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 132, 132, niên thiếu 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang ma xong chuyện, Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí sóng vai giết ma, sự tích lưu truyền rộng rãi. Giữa thiên địa lại không ai không biết Tàng Kiếm Các tiểu các chủ cùng yêu giới tiểu huyền chủ tên. Nhưng Minh Cảnh lúc này lại không phải rất vui vẻ. Trích Tinh Kiếm để ở một bên. Nàng ăn mặc Tàng Kiếm Các bạch y ngồi ở trên một tảng đá. Nhìn phía xa Tả Hạo Nhiên cùng một đám Tàng Kiếm Các đệ tử luyện kiếm. Khuôn mặt có chút phiền muộn. Bởi vì Mộ Dung Xí không ở. Từ Sơn Động sau khi ra ngoài, Mộ Dung Hoán thấy nhà mình muội muội bị thương nặng như vậy, đau lòng đến kinh khủng. Nhìn lại hai người giữa lông mày hàm tình mạch mạch bộ dáng, còn có cái gì không hiểu, hối hận tự trách cái gì tự không cần nhiều lời. Mộ Dung Hoán nhìn cũng không muốn nhìn Minh Cảnh liếc mắt, trực tiếp lôi kéo nhà mình muội muội hồi yêu giới đi. Lúc ấy một đội yêu tu vây quanh Minh Cảnh, tăng thêm Tả Hạo Nhiên những này đồng môn sư huynh đệ không có chút nào hiểu. Chẳng những không có hỗ trợ, ngược lại quấn lấy Minh Cảnh. Thế là Minh Cảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mộ Dung Xí cẩn thận mỗi bước đi bị Mộ Dung Hoán mang về yêu giới. Sau đó mệt mỏi ngủ mất. Sau khi tỉnh lại chỉ thấy Tả Hạo Nhiên một tấm coi như tuấn tú nhưng căn bản là không muốn thấy mặt. Trên trời ánh nắng như cũ minh diệu. Giống như là không có chút nào biết Minh Cảnh tâm tình lúc này. Minh Cảnh trước kia đều là độc lai độc vãng, cũng không cảm thấy cô độc. Nhưng tự Vô Tuyệt Nhai thượng gặp được Mộ Dung Xí về sau, tới đất cung hành động, Nhiễm Vân Cư, Tây Châu, Bắc Hải, một đường đi đều có Mộ Dung Xí ở. Bây giờ nhìn không thấy Mộ Dung Xí, Minh Cảnh phương hiểu cái gì gọi là mới biết tương tư, liền hại tương tư. Nhưng nhìn Mộ Dung Hoán hôm đó thần sắc, nếu như nàng đi yêu giới nói thích Mộ Dung Xí, muốn Mộ Dung Xí đương đạo lữ của nàng, chỉ sợ người đều còn không thấy. Yêu giới yêu tu là có thể đem nàng đánh lên một trầu. Trích Tinh Kiếm mặc dù sắc bén, nhưng rốt cuộc song quyền nan địch tứ thủ. Minh Cảnh thở dài một tiếng, nhìn lại trên trời tầng mây cuồn cuộn, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Mặt mày giãn ra, nàng đem Trích Tinh Kiếm một cầm, đứng dậy đi tìm Tàng Kiếm các chủ, cũng chính là sư huynh của mình. Tả Hạo Nhiên thấy thế, vội thu kiếm vào vỏ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, yên lặng cùng sau Minh Cảnh mặt, lấy một bộ, xem náo nhiệt không thể không nghiêm túc, tư thế thi triển bộ pháp. Tàng Kiếm các một tòa đá lởm chởm trên ngọn núi, thân mặc áo rộng váy dài, ăn mặc kiểu thư sinh nam tử chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt không thể che hết kinh ngạc. Tiểu Cảnh, người nói người muốn cùng Mộ Dung Xí kết khế, đạo lữ đại điển ở yêu giới cử hành, người cùng Mộ Dung Xí ở Huyền Hoàng Điện thành lễ. Tu hành giới mặc dù rất nhiều thứ cùng nhân gian không giống nhau, nhưng hôn nhân đại sự vẫn là tương tự, bình thường là nam cưới nữ gả. Chỉ là Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí đều là nữ tử. Ai cưới ai gả đều có thể. Cho nên nhân giới tu sĩ cùng yêu giới yêu tu mới có thể tranh luận rốt cuộc là vậy một giới thắng. Tàng Kiếm các chủ mặc dù không tham gia loại này ngây thơ cử động, nhưng trong đáy lòng luôn cảm thấy nhất định là nhà mình sư muội đem người ta Mộ Dung Xí quẹo vào nhân giới tới. Thậm chí hứng thú bừng bừng sắp thành lễ cung điện đều chuẩn bị xong. Hiện tại Minh Cảnh nói với hắn, vì để cho Mộ Dung nhất tộc cùng yêu giới đáp ứng nàng cùng Mộ Dung Xí cùng một chỗ, phải gả tới yêu giới đi. Tàng Kiếm các chủ nhìn Minh Cảnh ánh mắt nhất thời rất kinh dị. Giống như là muốn nói gì, lại nói không nên lời. Muốn nói lại thôi, nửa điểm không có kiếm tu lưu loát dứt khoát. Thiên Minh Cảnh rất tự nhiên, còn thấp giọng nói với hắn lấy trong lòng dự định. Các chủ sư huynh, là như vậy, sư tôn lão nhân ra người thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Ta hiện tại cũng không biết hắn ở đâu, nhưng căn hệ trọng đại, một mình ta đi rốt cuộc không tốt, cho nên muốn mời sư huynh bồi ta đi một chuyến yêu giới. Tàng Kiếm các chủ không phải rất nghĩ đáp ứng, hắn không tu luyện không xử lý sự vụ, phải chạy đến yêu giới Huyền Hoàng Điện đi. Sau đó đem nhà mình tiểu sư muội đưa lên Huyền Hoàng Điện môn đi. Hắn lòng tràn đầy không vui lòng. Nhưng Tàng Kiếm các nữ đệ tử không nhiều. Hắn thế hệ này cũng chỉ có Minh Cảnh một cái. Duy nhất tiểu sư muội. Còn từ nhỏ đã phiêu bạt ở bên ngoài. Hiện tại mặt mày dịu dàng. Đầy mắt hy vọng chờ mong nhìn xem hắn. Tàng Kiếm các chủ bây giờ nói không ra cự tuyệt. Chỉ có thể dưng dưng đáp ứng. Giấu ở núi đá phía sau Tả Hạo Nhiên há hốc mồm nửa ngày không thể khép lại. Nghĩ thầm cái này cũng đi. Trong lòng của hắn đối Minh Cảnh Lự Kính tựa hồ vỡ đầy đất. Sự thật chứng minh, cái này thật đi. Yêu giới Huyền Hoàng Điện, Mộ Dung Hoán đại biểu Mộ Dung nhất tộc đi ra gặp Tàng Kiếm các chủ. Lúc đầu đối Minh Cảnh là một mặt phòng bị cùng cảnh giác. Nghe tới Tàng Kiếm các chủ nói Minh Cảnh nghĩ ở yêu giới cử hành đạo lữ đại điển. Tương đương với cho Mộ Dung xí lên làm môn đạo lữ. Ánh mắt của hắn rõ ràng nhu hòa không ít. Tăng thêm Mộ Dung xí biết Minh Cảnh sau khi tới. Trực tiếp lôi kéo tay của người ta đi Huyền Hoàng Điện phía sau núi chơi. Nói muốn dẫn Minh Cảnh nhìn nàng một cái khi còn bé trưởng thành địa phương. Mộ Dung Hoán cùng Mộ Dung nhất tộc lại không có lý do để phản đối. Đạo lữ đại điển cử hành thời gian rất nhanh quyết định. Thiên địa một mảnh náo nhiệt. Nhân giới tu sĩ thở dài không thôi. Yêu giới yêu tu vui mừng hớn hở. So đột phá tu vi còn vui vẻ. Có thể nghĩ yêu giới chuẩn bị dự lễ nhân giới tu sĩ hận không thể ra tay đánh nhau một trận. Nhưng không có cách. Yêu giới yêu tu tâm tình rất tốt. Một chút cũng không để ý tu sĩ nhân tộc thái độ. Từng cái khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trận chiến này cuối cùng vẫn là đánh không thành. Đạo lữ đại điển đúng hạn cử hành. Cử hành địa điểm là yêu giới Huyền Hoàng Điện. Lui tới là đến dự lễ nhân giới tu sĩ cùng yêu giới yêu tu. Cái trước tò mò có thể để cho tiểu các chủ động tâm là phương nào thần thánh. Cái sau kinh ngạc tại ai có thể trêu chọc đến không sợ trời không sợ đất tiểu huyền chủ. Cả hai vừa thấy mặt, câu chuyện vừa mở ra, nháy mắt thao thao bất tuyệt, chỉ Huyền Hoàng vệ bất đắc dĩ bị gọi tới làm người giúp đỡ. Chuyển rượu rời rất khổ cực, bởi vì Hoán Điện chủ nói thành cưới đại hỷ, không nên vận dụng tu vi. Đương nhiên, những này đều cùng Minh Cảnh không có quan hệ gì, nàng chỉ là một tới cửa đạo lữ. Lúc này ngay tại thị nữ hầu hạ thay đổi một bộ đỏ chót hỷ phục. Sau đó đi Huyền Hoàng Điện chính điện thấy Mộ Dung xí. Tu hành giới không có nhân gian nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Cũng không cần khoác cái gì mũ phượng khăn quàng vai. Bởi vậy chỉ là hai bộ áo đỏ tương chiếu. Ở giữa lại dắt một cây lụa đỏ. Ngụ ý tâm ý tương thông tương liên. Mộ Dung xí lúc trước cũng rất thích mặc áo đỏ. Bởi thế cũng không cảm thấy có cái gì đặc thù, chỉ là đầu nhoáng một cái, liền có rất nhiều sức ngọc đinh đông vang lên. Nàng có chút không quen, Minh Cảnh chính là ở thời điểm này bị thị nữ dẫn đi tới. Tự Ngũ Tuyệt Nhai mới gặp bắt đầu, có lẽ sớm nhất là tiểu bạch mèo hình dáng Mộ Dung xí thời điểm. Minh Cảnh đều là áo trắng như tuyết, bởi vì kiếm tu vui trắng. Cho nên đây là Mộ Dung xí lần thứ nhất thấy Minh Cảnh mặc đồ trắng cho rằng màu sắc quần áo. Đỏ chót một bộ áo cưới. Chế tác tinh xảo, ám văn phức tạp, nổi bật lên nàng thoáng như yêu tinh lộng lẫy diễm tuyệt. Mộ Dung xí xưa nay không biết Minh Cảnh còn có dạng này một mặt. Thành hôn không thể bội kiếm. Vẫn luôn bồi bạn Minh Cảnh trích tinh kiếm thế là bị Minh Cảnh thu nhỏ lại co lại tiểu thu vào trong lòng. Rút đi kia tập bạch y, nàng cũng không phục kiếm tu thanh lãnh đạm mạc. Chỉ vừa nhấc mắt, mỉm cười tươi sáng, thẳng thấy Mộ Dung xí nhịp tim thình thịch. Ngày xưa buộc tóc đều cúi xuống tản ra. Minh Cảnh mặt mày dịu dàng. Đi sắc bén mũi nhọn. Chỉ còn thanh trúc ôn nhuận. Giống Mỹ Ngọc, chỉ ấm áp cầm ngọc người. Xí xí, Minh Cảnh khóe môi dương lên. Trong mắt tràn đầy đều là nhìn thấy Mộ Dung xí sau kinh diễm. Vẫn còn đè ép cảm xúc cùng tiếng nói trêu chọc hỏi. Đẹp không? Mộ Dung xí mất hồn mất vía dùng sức chút lấy đầu. Thấy cách đó không xa Mộ Dung Hoán thẳng nhíu mày. Trong lòng tự nhủ nhà mình muội muội lấy trước nhìn rất thanh tịnh. Hóa ra vẫn còn cái xem mặt. Minh Cảnh trách mắt nhìn một chút Mộ Dung Hoán. Trên mặt nụ cười sán lạn. Ở thị nữ nhắc nhở bên trong nhấc tay nắm chặt lụa đỏ. Cùng Mộ Dung Xí vai sóng vai. Đã bái thiên địa sau lại bái phụ mẫu. Cuối cùng là đạo lữ giữa lại lẫn nhau. Xoay người trong nháy mắt đó. Minh Cảnh nghe được Tả Hạo Nhiên. Ô Trọng, Diêu Khinh Trúc và rất nhiều đồng môn cùng đồng đạo hoan hô thanh âm. Cũng lấy yêu tu một mảnh huyên náo. Coi như khắp trốn mừng vui. Chuyện đề cử, chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y. Nàng nháy mắt mấy cái. Ý nghĩ trong lòng là, từ giờ khắc này bắt đầu, nàng liền có đạo lữ. Mộ Dung Xí là đạo lữ của nàng. Mộ Dung Xí chỉ là nàng. Mộ Dung Xí chỉ là Minh Cảnh đạo lữ. Đây là thiên địa tổng chứng kiến. Bất kể là ai đến, cũng không thể gọi Mộ Dung Xí rời đi nàng. Minh Cảnh ở trong lòng mặc niệm mấy lần. Lúc ngẩng đầu trong mắt cảm xúc mãnh liệt. Đối diện thượng Mộ Dung Xí tròn vo con mắt. Bốn phía phong cảnh tôn lên lẫn nhau. Chỉ chiếu đến một mình nàng ở chính giữa. Xí xí, Minh Cảnh lẩm bẩm một tiếng. Trong lòng cảm xúc phun trào. Chỗ nào còn nhịn được. Cúi đầu, lần thứ nhất ở trước công chúng hạ hôn Mộ Dung Xí môi. Mộ Dung Xí mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nghĩ tới đây là nàng cùng Minh Cảnh đạo lữ đại điền. Rất nhanh biến đến đương nhiên. Đáp lại nhiệt liệt, đạo lữ đại điền nếu không phải cho đạo lữ gần gũi. Kia còn có ý nghĩa gì đâu. Sau một hồi, Minh Cảnh cuối cùng từ Mộ Dung Hoán cũng một đám Mộ Dung tộc nhân rót rượu bên trong bước ra. Lần theo ký ức tìm tới đình viện quen thuộc về sau. Trực tiếp đẩy cửa vào. Huyền Hoàng Điện cho Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí chuẩn bị đình viện lúc đầu không phải nơi này. Nhưng Mộ Dung Xí nói ở không quen địa phương khác. Thế là Mộ Dung Xí trước kia chỗ ở thành hôn phòng. Cái này vốn là không hợp lễ nghi. Nhưng Mộ Dung nhất tộc cùng Huyền Hoàng Điện đều không giảng cứu cái này. Liền không để ý đến nỗi Minh Cảnh. Minh Cảnh sau khi biết chỉ vui vẻ tại có thể ở tại Mộ Dung Xí ở địa phương. Tự nhiên một chút ý kiến cũng không có. Lúc này trên ánh trăng đầu cành, ngôi sao lóe ra sáng ngời. Đình viện một chỗ ánh trăng như nước, chính là rất tốt phong cảnh. Minh Cảnh liếc mắt đều không xem thêm. Biết tốt nhất phong cảnh liền trong phòng đợi nàng đi xem. Trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất đến Mộ Dung Xí trước mặt. Nữ tử một bộ thật dài áo cưới đỏ có một nửa rũ xuống đất. Nàng nhắm mắt lại lệch qua vui trên giường. Trong ngực ôm một cái không bầu rượu. Gương mặt đỏ ửng thật lâu không cần. Mùi rượu vị thuần hương nồng úc. Lại cũng không khó ngửi. Cho nên Mộ Dung Hoán mang theo Mộ Dung nhất tộc tộc nhân phí hết tâm tư muốn đem nàng quá chén. Kết quả là Mộ Dung Xí trực tiếp tự mình uống say. Minh Cảnh có chút giờ khóc giờ cười. Suy nghĩ lại một chút Mộ Dung Hoán khi đó ánh mắt ý vị thâm trường. Càng phát ra bất đắc dĩ. Đều không phải cái gì tiểu bạch hoa. Minh Cảnh còn có thể không hiểu Mộ Dung Hoán ý đồ. Hắn chính là muốn đem bản thân quá chén. Sau đó lại để Mộ Dung Xí cùng với nàng song tu. Thế này lúc ở trên giường. Một cái say rượu người tu vi cao hơn nữa. Kiếm pháp lại hảo cũng là không có ích lợi gì. Chỉ có thể tùy ý người khác hành động. Minh Cảnh đối với lần này không có ý kiến gì. Chỉ là sợ Mộ Dung Xí vẫn sẽ không. Cho nên không uống say. Hiện tại xem ra quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Dù sao xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Mà kiếm tu đều nghèo. Cho nên rất yêu tiền. Xí xí. Minh Cảnh khẽ gọi một tiếng. Thấy Mộ Dung Xí ngủ được vù vù rung động. Ám đạo con mèo nhỏ quả nhiên không tim không phổi. Đêm động phòng hoa trúc đều có thể ngủ. Là thật là rất khả năng. Nhưng để Mộ Dung Xí liền thế này ngủ mất hiển nhiên là không thể nào. Minh Cảnh tự xưng không là cái gì đoan chính quân tử. Cho nên nàng trực tiếp lấy đi Mộ Dung Xí trong ngực bầu rượu. Đầu ngón tay vẩy một cái. Phức tạp vừa dày vừa nặng áo cưới rơi xuống đất. Mộ Dung Xí vẫn là không có tỉnh. Minh Cảnh tự mình đem trên người mình đồng dạng cản trở áo ngoài diệt trừ. Bò lên giường sau đem Mộ Dung Xí thả thẳng. Sau đó cúi đầu đi kéo Mộ Dung Xí vạt áo. Duỗi tay ra, xúc cảm mềm mại. Nhưng mà Mộ Dung Xí còn chưa tỉnh. Thậm chí chẹp chẹp miệng. Trở mình, rất tự nhiên đem chân đáp tại Minh Cảnh trên lưng. Nhỏ nhỏ đến đạp một cái. Minh Cảnh, từ đâu tới tiểu con ma men? Không biết uống rượu còn uống nhiều như vậy. Về sau cũng không thể để Mộ Dung Xí uống rượu. Nàng yên lặng ở trong lòng làm quyết định. Thấy Mộ Dung Xí không có nửa điểm muốn tỉnh vết tích. Dứt khoát cúi đầu cúi người. Trực tiếp đích thân lên Mộ Dung Xí môi. Sau đó khẽ cắn một chút. Đồng thời tay ngăn chặn hô hấp của nàng. Mộ Dung Xí không thể hô hấp. Có chút phiền não nhíu nhíu mày. Từ từ mở mắt. Nhìn thấy Minh Cảnh mặt về sau. Mặt mày giãn ra. Mặc dù suy nghĩ còn rất mơ hồ. Nhưng vẫn là lần theo bản năng vòng lấy Minh Cảnh cổ. Chủ động đem môi đưa đi lên. Minh Cảnh trong lòng tích lấy cảm xúc một chút liền giải tán. Sở Trường sờ sờ Mộ Dung Xí mặt. Hôn xong mới chống đỡ tay tựa ở Mộ Dung Xí bên cạnh. Thanh âm trầm thấp. Xí xí, ngươi còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay, Mộ Dung Xí nhíu mày. Suy nghĩ thật lâu. Trong mắt mới lướt qua một vẻ kinh ngạc. Đúng nga, Minh Cảnh, chúng ta là đạo lữ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Minh Cảnh hướng dẫn từng bước. Thanh âm ôn nhu đến kinh khủng. Nhìn về phía Mộ Dung Xí con mắt cũng như ngậm lấy nguyên một vùng tinh không. Chỗ nào đều tỏa sáng lấp lánh. A, Mộ Dung Xí sửng sốt. Có chút phản ứng không kịp. Ít rượu quỷ, về sau không cho phép uống rượu. Minh Cảnh bất đắc dĩ cực kỳ, thở dài một tiếng, trực tiếp phủ trên người Mộ Dung Xí, thanh âm khàn khàn, động phòng hoa trúc, xí xí không nên cùng ngươi đạo lữ làm những gì sao? Nha, Mộ Dung Xí giống mới phản ứng được, nhìn xem Minh Cảnh mặt, rất tự nhiên hồi nói, không phải ngươi động sao? Ngươi muốn làm cái gì liền làm a, nói, nàng lung lay đầu. Nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt nhu thuận ôn nhu. Thật không thể lại uống rượu sao? Minh Cảnh không nghĩ tới Mộ Dung Xí chú ý điểm có thể thiên đến loại trình độ này. Vừa tiêu tán cảm xúc nháy mắt nặng xông lên đầu. Nàng trầm mặc không lên tiếng. Hôn Mộ Dung Xí môi. Động tác trên tay tăng thêm. Tùy ý Mộ Dung Xí sau lại thế nào thấp thở cầu xin tha thứ đều không để ý. Chỉ toàn tâm toàn ý đem đạo lữ song tu hướng dẫn bên trong tư thế đều dùng tới. Như vậy còn chưa đủ. Minh Cảnh lại từ trong ngực lấy ra cái thứ gì? Che ở Mộ Dung Xí trên ánh mắt. Tựa hồ là tơ lụa. Che kín ánh mắt của Mộ Dung Xí về sau. Thân thể cảm giác bị vô hạn độ phóng đại. Mộ Dung Xí thế là càng thêm mẫn cảm. Động động tay muốn lấy ra. Bị Minh Cảnh ngăn cản. Xí xí. Cái này Phượng Huyền Cầm không phải ngươi đi tiểu thạch thôn muốn bắt được sao? Minh Cảnh ở Mộ Dung Xí bên tai lẩm bẩm, như có ý cười. Mặc dù không có thể cầm tới làm kiếm tuệ, nhưng cái này dạng cũng rất tốt. Nói, nàng cúi mắt cách gấm vóc thân thân Mộ Dung Xí con mắt. Tiếp tục động tác trên tay. Mộ Dung Xí bị nàng bày tới bày lui. Mệt mỏi đến cực hạn. Hết lần này tới lần khác phía trên người nửa điểm không có muốn ý bỏ qua cho nàng. Thậm chí một chút so một chút dùng sức. Đến cuối cùng nhất, Mộ Dung Xí chỉ có thể mặc cho Minh Cảnh bài bố. Gấm vóc rúm gió rơi trên mặt đất. Bên nàng mắt nhìn thấy quen thuộc trong phòng bài trí. Quen thuộc màn, hoa văn, rốt cuộc Minh Bạch Minh Cảnh biết phòng cưới chính là nàng phòng lúc vui vẻ. Minh Cảnh rõ ràng chính là rất muốn ở nàng lớn lên địa phương cùng nàng song tu. Tựa như nàng lúc trước cùng Minh Cảnh đưa nàng tiểu sư muội hồi tàng kiếm các lúc. Cũng bị Minh Cảnh lôi kéo ở nàng trong đình viện song tu rất nhiều lần. Tựa hồ qua thật lâu, Minh Cảnh rốt cục cũng ngừng lại. Tay chuyển đi lên vòng lấy Mộ Dung Xí eo. Cho nàng điều chỉnh một tư thế dễ chịu. Mới chậm rãi nói, có thể uống rượu. Nhưng chỉ có thể uống một chút. Mộ Dung Xí. Chấm chấm. Ta tựa hồ nên nói tiếng cảm ơn ngươi a. Nàng nghẹn ngào vài tiếng. dùng hết tất cả khí lực ngồi dậy đến. Sau đó, Ngao Ô cắn một cái vào Minh Cảnh vai. Đáng tiếc cắn không nặng. Minh Cảnh chính lòng tràn đầy vui vẻ, cũng không có cảm giác gì. Đến nỗi sau lại Minh Cảnh ôm nàng đi suối nước nóng tắm rửa, cho nàng thay quần áo, lại cùng nàng hồi trên giường nghỉ ngơi sự tình. Mộ Dung Xí mệt đến một ngón tay cũng không muốn động. Tự nhiên không phải rất để ý. Bình minh lại thiên ám. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Không biết cái thứ mấy sau khi trời sáng. Mộ Dung Xí rốt cục ở khi mặt trời lên tỉnh lại. Thân thể mặc dù còn có chút đau nhức, nhưng cũng không ảnh hưởng hành động. Minh Cảnh tại lúc này đẩy cửa tiến đến. Mặc quần áo không phải màu trắng, cũng không phải màu đỏ, mà là như trời xanh biển rộng xanh thẳm. Ôn nhu mỉm cười, mặt mày chiếu sáng rạng rỡ. Thấy Mộ Dung Xí nhất thời đã quên trước kia muốn nói. Làm sao mặc áo lam? Mộ Dung Xí hỏi. Tả Hạo Nhiên nói thành sau khi cưới liền nên có lập gia đình bộ dáng. Muốn để người khác biết ngươi danh hoa có chủ. Không thể lại cùng trước kia đồng dạng. Không thì sẽ thêm ra hiểu lầm không cần thiết. Minh Cảnh thành thật trả lời nói. Cái này tính lý do gì? Mộ Dung Xí không thể hiểu được. Nửa ngày vừa nghĩ đến muốn cùng Minh Cảnh tính sổ sự tình. Lông mày dựng lên, đang muốn nói chuyện. Bị Minh Cảnh nhanh chóng cắt đứt. Xí xí, chúng ta đi nhanh đi. Minh Cảnh kinh hô một tiếng. Đón Mộ Dung Xí ánh mắt khó hiểu giải thích nói. Sư tôn mệnh ta hành tẩu thiên địa. Cho nên ở lão nhân ra người không có phân phó khác trước. Ta vẫn là muốn cầm kiếm trừ bất bình. Muốn cầm kiếm trừ bất bình. Đương nhiên không thể ở một chỗ ở lâu. Đến nỗi Mộ Dung Xí. Nàng cùng Minh Cảnh đều là đạo lữ. Minh Cảnh đương nhiên cũng không thể rời đi nàng. Cho nên biện pháp tốt nhất là các nàng cùng một chỗ hành tẩu thiên địa. Liền giống như trước, Mộ Dung Xí tại lúc này phúc trí tâm linh. Bỗng nhiên biết Minh Cảnh tính toán. Ngươi cùng cha mẹ ta, huynh trưởng cùng tộc nhân đều nói ngươi là ta tới cửa đạo lữ. Chỉ là nghĩ danh chính ngôn thuận mang ta đi hành tẩu thiên địa a. Cái gì đạo lữ đại điển ở Huyền Hoàng Điện cử hành? Sẽ ở tại yêu giới. Là tới cửa đạo lữ. Giống như Minh Cảnh rất ăn thiệt thòi đồng dạng. Nhưng vấn đề là đạo lữ đại điển ở nơi nào cử hành cũng không khác nhau. Bởi vì kết quả đều là Minh Cảnh đưa nàng ăn xong lau sạch. Chơi đùa nàng hơn 10 ngày đều không muốn rời giường. Đến nỗi tới cửa đạo lữ. Nếu như Mộ Dung Xí cùng Minh Cảnh đi hành tẩu thiên địa. Ai là ai tới cửa đạo lữ căn bản cũng không quan trọng. Minh Cảnh thật là sâu tâm cơ nga. Nàng trước kia thế nào liền nhìn không ra đâu. Mộ Dung Xí buông thõng mắt bừng tỉnh đại ngộ. Mới phát hiện nhà mình không gì không thể huynh trưởng đều bị Minh Cảnh lừa gạt. Đúng vậy a. Minh Cảnh khóe môi dương lên. Tay phải cầm trích tinh kiếm. Tay trái vươn ra. Thanh âm ôn nhu. Cho nên Xí Xí nguyện ý đi theo ta không? Mộ Dung Xí ngẩng đầu, đối kiếm tu sáng như nắng sớm đôi mắt, mặt như hoa đào, đưa tay dựng lên, bị Minh Cảnh cầm thời điểm lên tiếng. Ngu ngốc, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là nguyện ý a, tác giả có lời muốn nói. Mộ Dung Hoán, siêu cấp lớn tiếng, Xí Xí, vẫn luôn xứng nhận là không có đường ra. Mộ Dung Xí, say rượu đi ngủ, người nói cái gì? Minh Cảnh cười đến yêu nhã không mất lễ phép. Xí xí, đến động phòng. Omicron, niên thiếu thiên hoàn tất. Cách chương.